Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Lôi Phạt. Làm Đại Minh 1376 tăng thêm 1. Ta liền chỉ các ngươi sống. Tinh Linh Vương Cung, Isolde ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, lặng lặng chờ đợi tin tức. Tin tức rất nhanh truyền đến, cho nên hắn lại sử dụng một lần truyền tống chi quang, chạy mất đúng không? Vậy liền còn lại 6 lần. Isolde cho hắn tính toán, hắn xem nhìn thời gian, chỉ qua nửa giờ, tiếp tục như vậy hắn rất nhanh chống đỡ không được bao lâu. Ta chỉ sợ lại muốn cho ngài thất vọng, Miller thở dài. Isolde thật rất chán ghét nghe nói như thế, nhưng lại không thể không nghe. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là hy vọng nguyên thần phi tiêu hao hết thảy truyền tống chi quang là không thực tế. Sự tình, vì cái gì nói như vậy? Dùng quyền hạn của hắn, nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 10 cái. Vấn đề là hắn có thiên cung giấy thông hành. Miller trả lời, hắn có khả năng lại đi mua. Isolde yên lặng, tại sao lại nắm vụ này đem quên đi? Đi một lần thiên cung chỉ có thể mua 10 cái truyền tống chi quang là không sai. Thế nhưng nguyên thần phi có thể lại đi à? Hoàn toàn không cần hoài nghi hắn tài lực. Cái tên này tại Nguyệt Quang Chi Thành soạt nhiều như vậy tích phân. Còn thuê vũ trụ chiến cơ. Nói cách khác khẳng định lưu lại đầy đủ thần tệ. Bay mấy chuyến thiên cung, mua hơn vài chục cái truyền tống chi quang không là vấn đề. Isolde kiềm nén lửa giận. Vậy ngươi cho rằng phải nên làm như thế nào? Miller trả lời. Ta cho là chúng ta hẳn là hơi điều chỉnh một chút sách lược. Làm sao điều? Nhường hết thảy 60 cấp binh sĩ trở về. Chấn giữ từng cái yếu địa, trọng địa. Đồng thời phái 50 cấp binh sĩ xuất kích. 50 cấp. Isolde nhíu mày, bọn hắn rất khó đối nguyên thần phi tạo thành chí mạng uy hiếp. Không cần chí mạng, chỉ cần tiêu hao, 60 cấp ra tay. Nguyên thần phi cơ hồ là vừa chạm vào tức bay, 50 cấp đối với hắn khoảng cách không có lớn như vậy. Nguyên thần phi chắc chắn sẽ tận lực tranh thủ kéo dài thời gian. Cứ như vậy, bọn hắn liền có nhiều cơ hội xuất thủ. Chức trách của bọn hắn không phải đánh giết, mà là tiêu hao. Chỉ cần nguyên thần phi ở vào trạng thái chiến đấu, hắn liền không có cách nào đi địa phương khác giở trò quỷ. Đồng thời thực lực cũng không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Đợi đến 7 ngày kỳ mãn, hắn bị truyền tống đến Hoàng Cung. Binh lính của chúng ta cần thiết trả ra đại giới cũng sẽ giảm bớt. Lời này đã ra, hết thảy binh sĩ đồng thời kêu la, chúng ta không sợ tử vong. Isolde đưa tay ngăn trở binh sĩ huyên náo. Ngươi nói đúng, tiêu hao truyền tống chi quang không thực tế, bảo trì chiến đấu mới là cách làm chính xác. Nguyên thần phi mong muốn làm 3 ngày khổ đấu tranh lấy có lợi trạng thái, thế nhưng sơ sót một cái ngược lại biến thành nhiều hơn 8 giờ thời gian chiến đấu. Rất tốt, nếu dạng này, 50 cấp cũng không cần ra, hết thảy cấp 45 đến 60 cấp binh sĩ. Chấn giữ các nơi yếu địa, nhường cấp 45 binh sĩ ra tay, phái ra hắc ám vu sư, ảnh thứ, không ngừng suy yếu hắn. Còn có hắc ám tinh linh, Miller đột nhiên nói, ta kiến nghị, thỉnh ám linh tộc phái một chút thủ hạ tới. Bọn hắn cũng phù hợp quyết đấu đẳng cấp hạn chế, thế nhưng thực lực càng mạnh, đủ rồi, tuyệt không có khả năng này. Angelica đã trách cứ, chúng ta tuyệt không liên thủ với hắc ám tinh linh. Miller bĩu môi, cũng không phải không có hợp tác qua. Lời này chọc giận Angelica mũi đều muốn sai lệch. Tinh linh tộc đối hắc ám tinh linh thái độ vẫn luôn là khinh bỉ, gạt bỏ. Nhưng lại thường xuyên không thể không cầu đến bọn hắn. Nguyệt Quang Chi Thành, tinh linh tộc liền cùng hắc ám tinh linh liên thủ qua, nhưng kết quả chỉ để bọn họ cảm nhận được vô tận sỉ nhục. Hiện tại Miller yêu cầu lần nữa cầu viện, Angelica lại sao có thể chịu được? Liền liền Isolder đều không thích cái này đề án. Hắn cau mày nói, đầu tiên chờ chút đã đi. Ta tinh linh tộc nhiều như vậy, anh tài. Ta không tin liền lấy một cái nhân loại không có biện pháp. Miller liền không nói thêm gì nữa. Thế nhưng đáp lại hắn chính là lại một cái xông tới tinh linh vệ binh. Vào điện, quỳ xuống đất hô to. Bệ hạ, phù văn chỉ nhận công kích. Isolder kinh ngạc, tin tức này đã biết. Không là, là nguyên thần phi tiến vào. Ngụy trang thành Breeze đại thần công đi vào. Cái gì? Hắn làm cái gì? Breeze khẩn trương. Lúc trước phù văn trì bị lúc chiên, hắn đã sắp qua đi. Thế nhưng tinh linh vương cần hắn ở bên người kịp thời cho ra có ích ý kiến. Lại thêm phù văn trì đã nhận công kích, đi qua gần ý nghĩa không lớn, cho nên liền tiếp tục lưu lại. Không nghĩ tới nguyên thần phi vậy mà giả mạo hắn lăn lộn đi vào. Vệ binh run rẩy nói, phù văn trì nhận công kích. Luyện kim sư nhóm nắm hết thảy còn không có nổ tung dược tề. Luyện kim trận bàn đều đoạt cứu ra. Sau đó nguyên thần phi tới. Một thoáng nắm tất cả mọi thứ cướp đi. Còn nắm, còn cướp đi một khối thần uy lôi thạch. Brick ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn ngã. Ngồi, đại thần công, Isolder tự mình lao xuống vịn Brick. Thần uy của ta lôi thạch a. Đó là ta dùng thời gian 3 năm mới thành công làm đến thần tính dung hợp luyện chế thành. Hết thảy mới luyện ra 3 khối. Cái kia là chuẩn bị dùng tại hãm chiến trường. Brick gào khóc, liền liền Miller đều bị nguyên thần phi thủ bút khiếp sợ. Lẩm bẩm nói, hắn tính toán tốt, hắn đã sớm tính toán tốt. Cố ý trước nổ phù văn trì, bức luyện kim sư nhóm chuyển di trọng yếu vật tư. Sau đó lại ra tay cướp đoạt, thần uy lôi thạch cùng thần thánh chi ấn khác biệt, là bị nghiêm mật khóa tại cấm trong phòng, nguyên thần phi cho dù có vĩnh cửu ẩn hình cũng vào không được. Thế nhưng hắn vào không được, lại có thể nhường luyện kim sư nhóm chính mình đem nó rời ra ngoài. Hắn ở đâu? Miller hỏi, hắn bay, cầm tới đồ vật trực tiếp liền bay. Vệ binh run rẩy trả lời, chỉ để lại cái này. Vệ binh run rẩy đưa qua một tờ giấy, phía trên vẽ lấy một người đang chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Phía dưới còn viết, hiện tại ta có tên to xác. Isolder trước mắt một ngất, Miller thì vẻ mặt âm trầm. Gia hỏa này, chính mình mua không được đầy đủ hỏa lực, liền nhân cơ hội này đoạt. Hiện tại vấn đề là, hắn sẽ đem đồ vật dùng ở đâu? Miller đang suy nghĩ, lại một tên vệ binh tiến đến. Bệ hạ, có nguyên thần phi tin tức, lại là cái gì tin tức xấu? Isolder tâm tình đều đã tuyệt vọng, hắn làm tốt lại tiếp tục nghe hỏng bét tin tức chuẩn bị. Không nghĩ tới vệ binh lại trả lời, nguyên thần phi nói, hắn muốn gặp Miller tiên sinh, thấy ta? Miller giầm mình, vâng, hắn hiện tại liền cửa vương cung khẩu, nói chỉ cần Miller tiên sinh chịu gặp hắn, hắn liền nói cho chúng ta biết, thần uy lôi thạch giấu ở đâu, nhưng nếu như chúng ta động thủ, hắn liền bay. Isolder đứng dậy, chúng ta này liền đi qua. Bệ hạ, không thể. Miller sắc mặt đại biến, hắn thấy ta là muốn giết ta, phải không? Isolder nhìn một chút Miller, người cứ như vậy sợ chết. Miller lùi về phía sau mấy bước. Bệ hạ, nếu như ta chết rồi, ngay tại không có người nào có thể đối phó hắn, ít nhất chúng ta có khả năng vãn hồi thần uy lôi. Thạch vấn đề, Isolder một phát bắt được Miller, làm một cái chân chính tinh linh, không muốn sợ hãi cái chết. Không, Miller quát to lên. Tinh linh vương cửa cung, nguyên thần phi đứng ở nơi đó, y nguyên ăn mặc cái kia kiện quang linh chiến giáp, bên người là một đoàn tinh linh binh sĩ, chẳng qua là lần này không ai tiếp tục công kích hắn. không chỉ có là bởi vì hắn có truyền tống chi quang, càng bởi vì cái viên kia đáng chết thần uy lôi thạch. Rất nhanh, Isolde mang theo Miller đi tới, đồng dạng ra tới còn có Brice, Emelo, Angelica, thậm chí liền các lơ nghị trưởng vị này không quá nguyện ý chạy lão tinh linh đều tới. Cuối cùng chạy đến là Sia, hắn chạy đến trên đường đi chắn nguyên thần phi, kết quả nguyên thần phi bay, chạy đến phù văn trì lại đi lấp, hắn lại bay, lần này tới, hắn biết nguyên thần phi 8 phần 10 vẫn phải bay, mà hắn có thể làm chẳng qua là đưa mắt nhìn, phẫn nộ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Sia nói, ta thần thánh chi ấn đâu? Ngươi nói là cái này sao? Nguyên thần phi theo linh hoạt kỳ ảo vòng tay bên trong lấy ra thần thánh chi ấn. Linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Sia run lên trong lòng. Như thế khó được không gian đạo cụ. Vậy mà hắn cũng có. Nguyên thần phi có chút không vừa ý. Ngươi nhìn ta lấy ra đồ vật. Ngươi lại không nhìn. Hắn nắm thần thánh chi ấn lại thả trở về. Sia hừ lạnh. Không sao. Giết ngươi. Ngươi đồ vật đều là chúng ta. Nguyên thần phi nhún vai. Ta chỉ sợ ngươi chính mình không cách nào làm được. Hắn quay đầu xem Miller. Ha ha, Miller tiết sinh. Ngươi tốt à. Miller ác mặt khó coi cười cười. Ta không quá ưa thích ngươi bây giờ cách làm. Ngươi biết ta mới là đại địch của ngươi. Cho nên ngươi nghĩ hết biện pháp muốn giết ta. Nguyên thần phi buông tay. Như vậy ngươi bây giờ nói chuyện chính là vì chứng minh giá trị của ngươi. Để cho bệ hạ của ngươi sẽ không để vứt bỏ ngươi sao? Miller trẻ ở, thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Đừng nhìn cái tên này trong ngày thường không kiêng nể gì cả. Nhưng này không có nghĩa là hắn liền muốn chết. Bởi vì cái gọi là cậy tài khinh người. Hắn ngạo là bởi vì hắn tự phụ có tài hoa. Sẽ không chết. Nhưng nếu như ngày nào đó đem hắn đặt ở cân tiểu ly bên trên cùng những vật khác cân nhắc giá trị. Tính chất liền không đồng dạng. Liền như nguyên thần phi nói. Ngươi thật sự rất hữu dụng. Thế nhưng giá trị của ngươi có thể cùng Nhật Quang Chi Thành so sao? Miller khẽ nói. Bệ hạ sẽ không vì ngươi mà giết ta. Nếu như hắn nguyện ý làm như thế. 7 ngày trước hắn cứ làm như vậy. Hoàn toàn chính xác, ra ngoài ý định, nguyên thần phi gật đầu. Bệ hạ của ngươi sẽ không như thế làm. Dù sao nơi này có nhiều binh lính như thế, nhưng ta cũng không cần hắn động thủ. Hắn nhìn một chút Miller, đột nhiên thần bí cười cười. Ta tự mình động thủ là có thể. Isolde chấn nộ, ngươi cho rằng ngươi có thể tại chẫm dưới mí mắt làm đến. Nguyên thần phi cười nói. Ngươi không phải muốn biết thần uy lôi thạch hạ lạc sao? Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết nó ở đâu. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn nói lúc. Đi ra, nguyên thần phi đã đè xuống truyền tống chi quang. Thân ảnh biến mất không thấy. Hắn vậy mà liền chạy như vậy. Các tinh linh đang sững sờ. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì tình huống. Miller cũng đã ý thức được cái gì. Hắn hô to, thần uy lôi thạch, thần uy lôi thạch ngay tại chúng ta dưới lòng bàn chân. Chạy mau, oanh, mãnh liệt nổ tung phóng lên tận trời. Lôi đình hỏa diễm điên cuồng bừa bãi tàn phá. Bao phủ hoàng cung bên ngoài một khu vực lớn. Thậm chí tướng vương cung một bộ phận đều bao quát đi vào. Càng đem vô số tinh linh cũng bao phủ trong đó. Tựa như là đến từ thiên thần phẫn nộ, tại thời khắc này trút xuống ra chư thần chi phạt, chế tạo ra một mảnh kinh khủng sét đánh địa ngục, máu tươi biểu dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.